Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Tiên Hà Chiến Trường, một tiếng thở dài, không người có thể nghe thấy. Này một đạo mông lung bóng người nhìn chăm chú thần linh ngọc quan. Hồi lâu sau, đạo hư ảnh này mới tiêu tan ở đại địa bên dưới. Tất cả mọi người mới hoảng hốt tỉnh lại, từng cái chỉ giữ trầm mặc. Tiên Hà Chiến Trường đường nối sắp mở ra, các tộc cũng có thể từ đường nối tiến vào Tiên Hà Chiến Trường. Nhưng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh lời nói tự xa xôi thời không truyền đến. Hòa vào vạn vật sinh linh trong linh hồn, trên địa cầu vô số sinh linh nghe thấy, bất luận mạnh yếu, đều vào đúng lúc này nghe thấy này đến từ linh hồn nhắc nhở. Đây là đại địa chi mẫu nhắc nhở. Để hết thảy sinh linh một trận ngạc nhiên, bị bất thình lình nhắc nhở kinh đến, đặc biệt là nhân tộc bên này, người người sắc mặt chấn động, đều rõ ràng tai nạn trước này một cái thần bí âm thanh lại xuất hiện. Mà đây chính là địa cầu hạt nhân, đại địa chi mẫu, cổ thần tàn hồn, hiện tại, lời này một truyền đến, tất cả mọi người ý thức đều, địa cầu đường nối sắp mở ra, này một con đường. Chính là đi về Tiên Hà Chiến Trường đường nối, chính là cái gọi là thượng giới. Tiên Hà Chiến Trường, Lý Điện Thần đám người sắc mặt thận trọng, từng người đối diện, đều nhìn thấy lẫn nhau nội tâm kích động cùng chờ mong. Thời khắc này, hết thảy nhân tộc cao tầng đều có từng người ý nghĩ cùng ý nghĩ. Rất nhiều người đều muốn đi tầng thứ càng cao hơn thế giới. Theo đuổi càng cao hơn tồn tại, hiện tại. Đại địa chi mẫu truyền đến tin tức, Tiên Hà đường nối sắp mở ra, các tộc cũng có thể tiến vào Tiên Hà thượng giới, đó là một cái càng mênh mông hơn vô ngần chiến trường. Là một cái sân khấu lớn, Tiên Hà, lẽ nào chính là Ngân Hà? Diêm Thanh lá ngước nhìn tinh không, tự lẩm bẩm mơ siêu nàng suy đoán, cái gọi là Tiên Hà, kỳ thực chính là Ngân Hà, trên 9 tầng trời. Này rộng lớn vô ngần ngân hà hệ, cố gắng đây chính là cái gọi là Tiên Hà thượng giới. Nơi đó là một cái cảng chiến trường thê thảm mơ siêu hiện tại. Hết thảy nhân tộc đều rõ ràng một chuyện, địa cầu bất quá là một cái sân huấn luyện thôi. Nơi này, là nhân tộc một viên cổ lão nhất tổ tinh, là bồi dưỡng nhân tộc một chỗ. Hiện tại, Tiên Hà đường nối mở ra sau. Nhân tộc thậm chí các tộc cũng có thể thông qua này một con đường tiến vào càng cao cấp, càng bao la hơn cùng chiến trường thê thảm bên trong, nơi đó mới là chiến trường chân chính. Cho tới ở địa cầu bên trên các tộc, đối với thượng giới Tiên Hà chiến trường tới nói, bất quá là như muối bỏ bể, thậm chí là tinh biển trong vũ trụ một hạt cho bụi giống như nhỏ bé. Tiên Hà, ta nhất định phải đi Tiên Hà chiến trường. Tằng Tiểu Nhạc sắc mặt kiên định, quay về tinh không ưng thuận cái này lời thề. Với hắn như thế, nhân tộc bên này cao thủ, đều muốn đi Tiên Hà chiến trường, nơi đó mới thật sự là sân khấu lớn. Bất quá, trước mắt địa cầu còn có rất nhiều sự tình muốn giải quyết. Không phải nhanh như vậy là có thể đi tới. Hơn nữa, ở đây nhân tộc cao thủ, đều là bị mạnh mẽ tăng lên, căn cơ có chút không ổn định. Đương nhiên phải chờ đợi đem vốn là căn cơ vững chắc. Thậm chí lại tu luyện từ đầu một lần mới sẽ nghĩ đi ra ngoài. Tiên Hà đường nối mở ra, cơ hội rốt cục đến rồi. Bao nhiêu năm qua đi, mấy cái thời đại, rốt cuộc đã tới cơ hội này, bộ tộc ta có thể trở về rồi. Vào giờ phút này, các lớn cổ tộc chấn động, vô số cường giả kích động phấn khởi, bọn họ những này cổ tộc. Kỳ thực đều là bị bắt tới nơi này, cho nhân tộc làm bồi luyện, là dùng để mài rũa nhân tộc, những này cổ tộc, có chút là bị ép mà đến, có chút là tự chủ giáng lâm, cố gắng là thượng giới một ít mưu tính, nhưng tương tự cần đối mặt chính là, tiến vào địa cầu sau liền không cách nào đi ra ngoài. Trừ phi đại địa chi mẫu đồng ý, bằng không không thể, còn có một cái phương pháp. Vậy thì là tu luyện tới thế giới này có thể chịu đựng cực hạn. Vậy thì sẽ bị thế giới này bài xích đi ra ngoài. Đương nhiên con đường này tương đương gian nan, thậm chí không có mấy cái có thể thực hiện. Những này cổ tộc sinh linh, giờ khắc này vừa nghe đến cái này nhắc nhở, từng cái vô cùng kích động, có chút tàn dư hạ xuống lão cổ đồng đều là lão lệ tung hoành. Thực sự quá kích động, rốt cục có thể trở về thượng giới tiên hà, có thể trở về bộ tộc ta tổ, Phong Vô Ngân vẻ mặt hơi kích động. Cả người không cách nào duy trì bình tĩnh thong dong, vân tộc cao thủ cũng giống như thế, từng cái không cách nào bình tĩnh, thậm chí đều hận không thể hiện tại liền đi. Thế nhưng, lối đi kia còn chưa mở khai, hơn nữa hiện tại cũng không phải tiến vào thời điểm. Bởi vì muốn tiến vào đường nối không phải như vậy dễ dàng. Ví dụ như một ít chủng tộc, tiên tộc, huyết hải tu la, quỷ tộc chờ chút, những này cùng nhân tộc có cừu hận chủng tộc, muốn đi vào tiên hà đường nối vậy thì là vọng tưởng. Nhân tộc bên này không thể đồng ý, chúng ta muốn đi tiên hà chiến trường, nhất định phải giải quyết một chút phiền toái mới có thể, Lý Điện Thần nói chuyện. Nhìn chằm chằm trên 9 tầng trời. Này trôi nổi vũ trụ tam thập tam thiên, vô số tiên tộc chấn động, hắn ý tứ, chính là muốn giải quyết những này chủng tộc phiền phức, mới tiến vào tiên hà chiến trường, làm sao có khả năng để những này chủng tộc dễ dàng liền đi. Mộc Thần chờ người cười gằn, đồng ý nói, không sai, trước tiên giải quyết những này chủng tộc, bằng không để bọn họ dễ dàng tiến vào tiên hà, này liền có vẻ ta nhân tộc không có năng lực. Những kia chết đi tộc nhân tính thế nào? Vậy thì giết sạch bọn họ. Có người đề nghị, thế nhưng, Khương Ngọc Nhiên chờ người liền không đồng ý. Nàng nói rằng, những này chủng tộc bên trong, còn có không ít vương giả tồn tại, thậm chí ẩn giấu đi nhập đạo giả. Những này đều phải xóa bỏ sạch sẽ cho tới những kia còn lại sinh linh. Ta cảm thấy tất yếu đánh tan nhập địa cầu bên trên. Để những này chủng tộc xem là ta nhân tộc tôi luyện. Cũng tốt tăng cao bộ tộc ta đời kế tiếp, nàng mà nói rất kiên định. Để không ít người trực tiếp tán thành, Nhiếp Lan Đình nhẹ nhàng gật đầu. Đề nghị, ta cũng cho là như thế. Những này chủng tộc cao thủ, vương giả trở lên đều xóa bỏ sạch sẽ. Không giữ lại ai, chờ chúng ta đi tiên hà chiến trường sau mới có thể yên tâm. Siêu, đồng ý. Xóa bỏ những cường giả kia, tất cả mọi người đồng ý, những này đàm luận không có ẩn giấu, để ở đây đến rất nhiều chủng tộc tâm thần trầm trọng. Có chút sợ hãi, nhân tộc dĩ nhiên liền như vậy thương nghị kế tiếp quyết định. Xóa bỏ các tộc cường giả, những này cùng nhân tộc đối địch, đều sẽ bị xóa bỏ sạch sẽ, những vương giả kia trở lên sinh linh, tuyệt đối không cách nào trốn tránh. Duy nhất không có lo lắng, chính là những này cùng nhân tộc hữu hảo chủng tộc cùng thế lực. Những này, cố gắng chính là một cái an ủi. Hơn nữa trong đó có rất lớn cơ hội, có thể mang bổn tộc hết thảy tộc nhân đồng thời mang tới tiên hà phía trên chiến trường. Trở về thuộc về bọn họ tổ tinh, A-di-đà Phật, ta Phật môn tịnh thổ muốn để lại điểm hương hỏa ở thế giới này. Không biết có thể hay không? Phật chủ đột nhiên đưa ra như thế một cái kiến nghị đến. Mọi người sững sờ, nhân tộc bên này không người nói chuyện, bởi vì lời này không phải tốt như vậy trả lời chắc chắn. Nhân tộc bên trong, nhân hoàng đã không ở, như vậy có ai có thể làm chủ? Cái vấn đề này không thể dễ dàng trả lời chắc chắn. Chính là Lý Điện Thần bọn người không nói lời nào, từng cái rất trầm mặc. Bởi vì không phải mình có thể liên quan đến, Phật chủ điều thỉnh cầu này tựa hồ chỉ có nhân hoàng mới có thể trả lời chắc chắn. Nhưng là nhân hoàng đã chết trận, Tương Cầm Cầm chờ người giao lưu với nhau ánh mắt, từng cái lấp lóe không ngớt, cuối cùng nhất trí đồng ý điều thỉnh cầu này. Kỳ thực, Phật môn tịnh thổ có hay không lưu lại cũng không phải vấn đề gì. Thậm chí những kia cổ tộc lưu lại một phần đều không là vấn đề. Các vị, bộ tộc ta bên trong còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Liền không cách nào chiêu đãi các vị, Khương Ngọc Nhiên đột nhiên đi ra. Hướng các tộc cường giả hành lễ, nàng, để những này cổ tộc cường giả rõ ràng. Đây là nhân tộc bên trong muốn thương nghị cái gì, bọn họ không có dừng lại. Phật chủ mang này Phật môn tịnh thổ cao thủ rời đi. Chuẩn bị tiến vào thượng giới tiên hà. Thạch Phong mang theo Thạch Linh tộc đi rồi. Phong Vân cổ tộc đồng dạng đi rồi. Nguyệt Nga mang theo bổn tộc rời đi. Tây Thổ tinh linh tộc đi rồi. Một cái lại một chủng tộc rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại dưới nhân tộc cao tầng ở đây. Mọi người nói một chút. Chúng ta kế tiếp nên làm gì? Lý Điện Thần trực tiếp đưa ra cái vấn đề này. Mọi người tại đây, hoàn toàn là nhập đạo tu vị. Từng cái mạnh mẽ cực kỳ. Hiện tại, nhân hoàng chết rồi, duy nhất có thể lấy quyết đoán chính là cùng nhau thương nghị. Nếu không không cách nào làm ra nhân tộc bên trong quyết sách. Thương nghị cái gì, chẳng lẽ muốn tuyển nhân hoàng sao? Long Cát có chút kỳ quái vấn đề, mà lời này vừa ra, ở đây trong nháy mắt trầm mặc, không một người mở miệng nói chuyện. Lời này có thể khó nói à? Nhân hoàng là tuyển ra đến sao? Bọn họ từng người trong lòng rất rõ ràng, nhân hoàng đó là cần đại địa chi mẫu tán thành, lại như là Lâm Giật bản thân như thế, cần đại địa chi mẫu thừa nhận, mới có thể trở thành đại địa hoàng giả, thành tựu nhân hoàng. Hiện tại, cái vấn đề này ở trong lòng mọi người bồi hồi, Tương Cầm Cầm chờ người thì lại nhìn sang một bên, nơi đó chính là Lâm Nhược Tiên vị trí, nàng chính ngơ ngác nhìn bia mộ. Nghĩ này trăm năm qua một chút, nghĩ lúc trước Lâm Giật đưa nàng nhặt về đến, xưa nay không nghĩ tới nàng sẽ bị mình cha ruột nhặt về đi nuôi. Hơn nữa, hiện tại hết thảy đều rõ ràng, này bất quá là mẹ của chính mình, Lâu Lan nữ vương đặc biệt làm như vậy, Nhược Tiên là nhân hoàng con gái, là nhân hoàng duy nhất cốt nhục chí thân, cho dù lựa chọn dưới đại nhân hoàng, đều phải là nàng. Bằng không ta không thừa nhận những người khác. Tương Cầm Cầm trực tiếp lên tiếng. Để mọi người tại đây tâm thần lẫm liệt, nữ nhân này trực tiếp nói rõ. Như vậy ở đây nhân tộc cao tầng, có hơn một nửa là chống đỡ. Hơn nữa, bọn họ những này người không có một cái có thể ngồi này nhân hoàng vị trí. Bởi vì này đã không phải bọn họ thời đại. Cầm gì, ta không muốn làm cái gì nhân hoàng. Nhân hoàng chỉ có một cái. Vậy chính là ta phụ thân, chờ thêm sau một thời gian ngắn, ta sẽ tiến vào thiên hà chiến trường, tìm kiếm có thể phục sinh cha ta biện pháp. Lâm Nhược Tiên xoay người. Trịnh trọng nghiêm túc nói như thế một cái quyết định, nàng, để mọi người tại đây trầm mặc, đều cảm thấy đây là một vấn đề, nàng nếu không làm nhân hoàng, hơn nữa chỉ thừa nhận cha mình là nhân hoàng, như vậy liền không có gì để nói nhiều. Hay là không đi tuyển cái gì nhân hoàng, này không phải mọi người muốn trộn đều. Được rồi, hiện tại trước tiên nói một chút về, nên làm sao xóa bỏ những kia cổ tộc cao thủ, Diêm Thanh La trực tiếp mở miệng, đưa ra cái vấn đề này. Sau đó, mọi người đồng thời thảo luận, thương nghị làm sao xóa bỏ những kia cổ tộc cao thủ. Ở đây nhân tộc cao tầng, đều là từng cái nhập đạo cường giả. Thừa dịp hiện tại cơ hội này, triệt để xóa bỏ những kia cổ tộc cao thủ, chấm dứt hậu hoạn, ta đi tiên tộc, đem hết thảy tiên dược mang tới cho nhân hoàng khôi phục. Lý Điện Thần đầu tiên đại biểu, trực tiếp nhấc theo Chu Tiên kiếm đi ra ngoài, đây là muốn giết tiến vào tiên tộc Tam Thập Tam Thiên. Đem hết thảy tiên tộc dược thảo linh vật chờ đều cướp tới. Vì là nhân hoàng khôi phục, đón lấy. Tằng Tiểu Nhạc chờ người kha kha cười không ngừng, từng cái làm nóng người, nhanh chóng bay ra nhân tộc Hoàng Thành, hướng về từng người định tốt mục tiêu bay đi, đây là muốn xóa bỏ những kia đối địch cổ tộc cao thủ. Bất quá, hiện tại trong cổ tộc, còn thừa lại không ít vương giả tồn tại, thậm chí, một ít cổ tộc cũng không có động tĩnh, một cái đều không có tham dự đến này tranh cướp thần hồn đại chiến bên trong, nhân tộc lại muốn tranh phạt thiên sao. Nhân tộc cao thủ hơi động, lập tức chấn động các tộc, vô số cường giả sợ hãi. Bất quá một ít chủng tộc liền rất bình tĩnh, ví dụ như thú tộc, chủng tộc này vẫn rất yên tĩnh, một chút động tĩnh đều không có. Có thể nói, thú tộc ở lần này náo loạn bên trong, là tổn thất một cái nhỏ nhất chủng tộc. Hầu như không có tham dự, thật buồn cười, đều cho rằng nhân hoàng chết rồi. Thú tộc bên trong, một vị mạnh mẽ man vương chính nhìn nhân tộc bên này tự lẩm bẩm. Hắn vẻ mặt trào phúng, trong lòng cũng không nhận ra này một vị nhân hoàng chết rồi. Hết chương.